Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, bị lừa rồi. Lại nhìn đằng trước, khắp nơi bừa bộn, hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, bò lên, vỗ vỗ trên người mình bụi bặm, tiếp tục đi về phía trước, tận đầu, có một tia ánh sáng, đó không phải là ánh nến ánh sáng, dĩ nhiên là Dạ Minh Châu ánh sáng. Cứ việc ở người phàm tục thế trong đó, vật như vậy có thể nói chân bảo, nhưng là ở Đông Phương Mặc cùng Liễu Mạc Nam những người tu luyện này trong mắt, đó bất quá là có thể chiếu sáng đồ vật, đối với tu luyện là chẳng có tác dụng gì có. Thế nhưng hai cái người cũng hiểu được, ở đây, nếu có thể sử dụng thứ này rọi sáng, như vậy nói vậy bọn họ thứ muốn tìm cũng có thể tựu ở bên trong. Liễu Mạc Nam vừa muốn tăng nhanh bước chân, thế nhưng Đông Phương Mặc cẩn thận không như tầm thường. Cứ việc này cơ quan bị phá hư, cũng không ai biết rốt cuộc là có phải hay không phá hoại hoàn toàn. Đông Phương Mặc phóng ra bản thân lực lượng thần thức một trận thăm dò nhìn, cũng không có phát hiện dị thường gì, mới yên tâm mang theo Liễu Mạc Nam, đạp cái kia khắp nơi bừa bộn, hướng về vậy có một tia sáng địa phương đi đến. Bởi vì mới vừa máy móc cũng không phải là bị xúc động, mà là bị hủy diệt. Dĩ nhiên là có còn không có có phát động tựu rơi xuống. Khả năng một cước đạp lên vẫn sẽ bị phát động nỏ mũi tên phi đao. Nhưng là này chút đối với Liễu Mạc Nam cùng Đông Phương Mặc tới nói, một điểm uy hiếp đều không có. Một đường lắp tên nỏ phi đao không ngừng chung quanh loạn xạ. Hành lang đỉnh trên cùng nơi vách tường, thỉnh thoảng sẽ rơi lên trên tên lạc. Trong chớp mắt, yên tĩnh hành lang bên trong đột nhiên vang lên tiếng ông ông. Là cái kia loại để người ra đầu tê dại tiếng ông ông. Liễu Mạc Nam cái kia hoảng sợ ánh mắt nhất thời nhìn về phía Đông Phương Mặc. Những thứ này là cái gì? Này để Đông Phương Mặc hết sức kinh ngạc. Quả thực báo ra thô khẩu. Giời ạ, tại sao lại là vật sống? Xảy ra chuyện gì? Mình lực lượng thần thức, dĩ nhiên chút nào không có phát hiện này chút vật còn sống. Thế nhưng này nhưng không cho phép Đông Phương Mặc suy tính quá nhiều. Mà là trước mắt, làm sao tránh được những thứ này công kích. Liễu Mạc Nam sợ đến âm thanh gọi vào. Đông Phương Mặc, chúng ta nhanh lên một chút trốn. Những thứ này là quỷ hồ phong. Quỷ hồ phong, Đông Phương Mặc đúng là nghe nói qua vật này. Cho dù là tu luyện người, cũng không dám dễ dàng đụng vào vật này. Thứ này độc tính cực mạnh. Bị vật này cắn tới một khẩu, coi như là ủng người có tu vi, cũng sẽ trúng độc. Nếu như bị cắn trúng một khẩu hai khẩu, ngược lại có thể tự hành hòa dịu. Nếu như bị cắn trúng 10 khẩu 8 khẩu, như vậy khó bảo toàn tánh mạng. Bởi vì này độc tính, có thể ăn mòn đan điền. Chủ yếu nhất là, được gọi là quỷ hồ phong. Đó là bởi vì này quỷ hồ phong không có nửa điểm sóng linh khí. Coi như là lực lượng thần thức, cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng là trước mắt, không biết từ nơi nào chui ra ngoài này chút quỷ hồ phong. Dĩ nhiên lấy ngàn mà tính. Trốn, căn bản là trốn không thoát. Mãi đến tận hiện tại, Đông Phương Mặc mới hiểu được. Mới vừa cái kia đạo cơ quan, căn bản là lừa người. Chính là vì để người hủy hoại. Sau đó để này chút tên lạc có thể thả ra này chút quỷ hồ phong. Bị lừa rồi, không nghĩ tới, người thiết kế này là như vậy cao minh. Đông Phương Mặc cũng không kịp nhớ nghĩ quá nhiều. Bên trong đan điền linh khí nhấc lên, trong tay nháy mắt huyễn hóa thành linh khí bảo kiếm. Đem linh khí bảo kiếm quơ múa mật không ra gió. Vẫn cứ dùng cái kia vô số kiếm ảnh, cho hai cái người tạo một cái không gian. Cái kia quỷ hồ phong một con cũng không bay vào được. Liễu Mạc Nam cũng từ mới vừa trong tuyệt vọng phản ứng lại. Như là đã đến rồi tuyệt cảnh. Không nỗ lực tuyệt địa phản kích, là không có khả năng sống sót. Cứ việc Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm 10 phần thô bạo. Thế nhưng tổng có sơ hở. Liễu Mạc Nam giữa hai tay cũng là linh khí phun trào. Từng đạo màu xanh biếc cũng là mang theo độc tính linh khí bù đắp Đông Phương Mặc sơ hở. Hai cá nhân phối hợp đúng là hiểu ngầm. Trong lúc nhất thời, đông đảo quỷ hồ phong đem hai cái người bao vây. nhưng một con đều không thể tới gần. Đông Phương Mặc trong đan điền, linh khí dồi dào, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thế nhưng Liễu Mạc Nam có thể không giống nhau. Kiên trì chưa tới một canh giờ, liền có chút ngạch rác đổ mồ hôi. Ngay cả thở khí cũng có chút thô trọng. Cảm nhận được Liễu Mạc Nam biến hóa, Đông Phương Mặc có chút bận tâm. Không quản hắn còn có thể ngăn cản hay không này chút quỷ hồ phong. Chỉ cần Liễu Mạc Nam ngã xuống, nghĩ phải rời đi nơi này, càng thêm không thể. Đến thời khắc này, Đông Phương Mặc là không có khả năng vứt xuống Liễu Mạc Nam bất kể. Nhưng là, Liễu Mạc Nam đan điền cũng không giống như Đông Phương Mặc. Cứ việc mình biết mình linh khí đã sắp khô cạn, thế nhưng Liễu Mạc Nam vẫn như cũ chưa từng ngừng lại đến. Cắn răng, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Liễu Mạc Nam, ngừng lại, người nếu như ngã xuống, chúng ta thì càng thêm không đi được. Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng nhắc nhở Liễu Mạc Nam. Đông Phương Mặc, ta cũng không tin, chúng ta sẽ ngã ở đây sau cái địa phương nhỏ. Ta tin tưởng ngươi, nhanh nghĩ biện pháp, dẫn ta đi. Liễu Mạc Nam giờ khắc này, đáy lòng là tuyệt vọng, thế nhưng là gương mặt quật cường, tiếp tục khởi động chính mình trong đan điền linh khí. Đông Phương Mặc cũng có chút lo lắng, cứ việc bước chân ở một chút xíu ra bên ngoài lùi. Thế nhưng tiếc rằng cái kia hồ phong tựa hồ có thể rõ ràng ý đồ của bọn họ một dạng. Đông Phương Mặc dĩ nhiên có chút nửa bước khó được mùi vị. Như thế một giờ, dĩ nhiên chỉ đi rồi mấy mét. Hơn nữa còn là tới lui lui thử thăm dò đi. Đông Phương Mặc cũng gấp. Thật chẳng lẽ nói với Liễu Mạc Nam như vậy? Tự ở Đông Phương Mặc cũng vô kế khả thi thời điểm. Vòng ngoài áp lực đột nhiên giảm nhỏ. Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua cái kia kiếm ảnh. Thấy được quỷ hồ phong bầy đang giảm thiểu. Chuyện gì thế này? Không quản chuyện gì xảy ra. Tình huống này vẫn là để Đông Phương Mặc mừng rỡ không thôi. Liễu Mạc Nam lúc này cũng là rốt cục có thể lấy hơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhợt nhạt, xuyên thấu qua Đông Phương Mặc tầng kia bén nhọn kiếm ảnh nhìn sang. Bên ngoài một đạo xinh đẹp bóng người, một bộ bạch y, không quản ở đây là như thế nào hắc ám. Thế nhưng bóng người kia chính là như vậy xuất trần thoát tục. Tỷ tỷ, Liễu Mạc Nam vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới ở trong tuyệt cảnh. Tỷ tỷ dĩ nhiên xuất hiện, tới cứu mình, này để Liễu Mạc Nam trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu Nam, Mạc sư đệ, không cần phải sợ, ta là đời ngữ nhu, này chút quỷ hồ phong, ta ngược lại có thể đối phó. Đời ngữ nhu cái kia rõ ràng âm thanh vang lên, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là thở phào nhẹ nhõm. Đời ngữ nhu tu vi đã là sơ võ đỉnh cao. Lập tức sẽ nghênh tới thiên kiếp. Quá thiên kiếp, chính là sơ tâm càng. Nàng nói có thể đối phó này chút quỷ hồ phong. Đông Phương Mặc tự nhiên tin tưởng. Dù sao tu vi của nàng, cùng mình căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Nhưng là thở phào nhẹ nhõm Liễu Mạc Nam, lại cũng không chống đỡ được. Một hồi liền ngã trên mặt đất. Sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ khó coi. Đông Phương Mặc liền vội vàng đem Liễu Mạc Nam ôm lấy. Thế nhưng khác một cái tay vẫn là quơ linh khí bảo kiếm. Đón đỡ còn thừa lại quỷ hồ phong công kích. Nhìn thấy Liễu Mạc Nam bộ dáng này, đới ngữ nhu cũng là gia tăng công kích. Chỉ thấy từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí hùng hậu từ lòng bàn tay dâng trào ra. Liền ngay cả cái kia không khí, đều theo có chút biến hình. Mới vừa rồi còn hung mãnh quỷ hồ phong, nhất thời rơi đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Nam, làm đới ngữ nhu đem cuối cùng một con quỷ hồ phong chém xuống. Liền thu rồi cái kia kinh người linh khí. Vài bước liền đi tới Liễu Mạc Nam trước mặt. Đới ngữ nhu sớm đã thấy. Đông Phương Mặc là đang cực lực bảo vệ Liễu Mục Nam. Thế nhưng vừa thấy được Liễu Mục Nam ngất đi. Căng thẳng lớn hơn tất cả. Liền không lo được nói với Đông Phương Mặc một câu nói. Liền đem Liễu Mục Nam ôm ở trong lòng. Cẩn thận kiểm tra Liễu Mục Nam thân thể. Đới sư tỷ, Liễu sư muội không có gì. Là nhân vì là vận dụng linh khí quá nhiều mà đưa tới thể lực không chống đỡ nổi. Nàng không có bị thương. Đông Phương Mặc gặp Đới Ngữ Nhu 10 phần sốt ruột, liền mở miệng giải thích. Đới Ngữ Nhu nghe xong Đông Phương Mặc, này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Mặc sư đệ, còn cần cảm ơn ngươi ở thời khắc nguy cơ bảo vệ Tiểu Nam. Đông Phương Mặc vừa muốn kể một ít lời, đột nhiên trong đó, hai đạo mày kiếm khích động một chút. Bởi vì hắn cảm nhận được vừa nãy cái kia một đám quỷ hồ phong cũng không có khí thế ác liệt hướng về ba người bên này lại đây. Này một luồng khí thế ác liệt cực nhanh, nhanh chóng liền đi tới Đới Ngữ Nhu phía sau. Đông Phương Mặc tâm tiện tay động, 10 phần có chất cảm linh khí bảo kiếm nhất thời huyễn hóa thành. Động tác trong tay cũng là phát huy đến cực hạn. Trong nháy mắt, mấy đạo kiếm ảnh liền hướng về cái kia một luồng khí thế ác liệt chạy đi. Đột nhiên biến hóa, để Đới Ngữ Nhu cũng cảm thấy dị thường. Đem vật cầm trong tay Liễu Mục Nam để dưới đất xoay người lại nghĩ muốn chống đối. Là ông chúa, Đông Phương Mặc đã thấy bất kể là từ hình thể vẫn là về mặt khí thế. Này một con quỷ hồ phong hoàn toàn cùng các không ở một cấp độ. Đới Ngữ Nhu là cần từ bên hông rút vũ khí ra. Chỉ là như thế trong nháy mắt ngắn ngủi. Cái kia ông chúa đã cấp tốc đến rồi trước mặt, không kịp chống đối, liền ngay cả Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm biến thành mấy đạo kiếm ảnh cũng là bị linh xảo xuyên qua, nhưng là Đới Ngữ Nhu dù sao đã là sơ võ trạng thái tột cùng. Trong tay nắm không cây chủy thủ hướng lên trên vén lên. Cái kia ông chúa khí thế nhất thời bị niêm phong lại. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cảm nhận được cái kia một luồng ác liệt đều nháy mắt giảm bớt không ít. Chỉ nghe cái kia ong chúa một tiếng sắc bén phong minh, tựa hồ là bị trọng thương, thế nhưng cũng không có liền như vậy bị chém xuống, mà là hai cánh chấn động, lại một lần mang theo cái kia khí thế ác liệt bay lộn trở về. Lệnh Đông Phương Mặc kinh ngạc chính là, Đới Ngữ Nhu nhưng một cái tay bưng bít mình tiết cổ, bước chân có chút lảo đảo hướng lui về sau hạ xuống. Đới sư tỷ bị thương, lại bị cái kia quỷ hồ phong thương tổn tới. Vốn tưởng rằng Đới sư tỷ đến đây, mình lỗ mãng có thể cứu vãn cơ hội. Thế nhưng không nghĩ tới, này ông chúa càng là lợi hại như vậy. Sơ võ tột cùng Đới Ngữ Nhu, lại bị nó công kích đã không có sức chiến đấu. Đông Phương Mặc, một đòn toàn lực, cái kia hồ phong đã không có gai độc, đem chém xuống. Đới Ngữ Nhu đã cả người vô lực ngã trên mặt đất. Lo lắng hướng về phía Đông Phương Mặc reo lên, nhắc nhở Đông Phương Mặc, cái này ông chúa tình huống, có Đới Ngữ Nhu nhắc nhở, Đông Phương Mặc nhất thời nắm chặt trong tay linh khí bảo kiếm, đem trong đan điền linh khí nhất thời điên cuồng truyền vào. Trong tay linh khí bảo kiếm dĩ nhiên hiện ra lấm tấm ngân quang. Đông Phương Mặc hơi suy nghĩ, đem linh khí bảo kiếm bên trong tất cả sức mạnh toàn bộ đều nhắm ngay cái kia một con nho nhỏ ong. Chúa, Đông Phương Mặc một đòn toàn lực, toàn bộ tập trung ở một cái cứ điểm trên. Cái kia lực lượng là kinh khủng, đặc biệt là đã bị Đới Ngữ Nhu trọng thương này một con ong chúa. Cứ việc này ong chúa tu vi Đông Phương Mặc nhìn không thấu, thế nhưng Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, này ong chúa bị trọng thương. Lộng thương trước tới cứu mình Đới sư tỷ, Đông Phương Mặc trong lòng vốn cũng không thoải mái, quay về ong chúa càng là không có chút nào nương tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.